Yêu Long Cổ Đế, chương 86, Thuấn Sát Yêu Thú cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn rời đi về sau, cái kia giữa hư không mây đen càng thêm nồng nặc theo biến ảo, lần này cũng không phải là bàn tay xuất hiện, mà là xuất hiện một tấm to lớn mặt người, nói là mặt người, nhưng căn bản là thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái hình dáng. Ta chi đột phá tế điện vạn năm, như nếu có lần sau nữa, chắc chắn sẽ giết hắn. To lớn ông thanh danh theo người kia mặt biến thành trong miệng phun ra, hạ xuống về sau, mây đen liền nhanh chóng tiêu tán. Mà trên bệ đá, những cái kia hắc ám huyết thiên sứ cùng quang minh xí thiên sứ đều là khôi phục ban đầu bộ dáng, phảng phất là khôi lỗi, vẫn tại hướng trên bệ đá thân ảnh bên trên dũng động huyết khí. Mà đạo thân ảnh này thì là bình tĩnh nằm ở nơi đó, tựa hồ tuyên cổ bất động. Ai cũng không có nhìn thấy, tại người kia mặt thoại âm rơi xuống về sau, nữ tử này lông mi, nhẹ nhàng chớp một hồi. Mà Tô Hàn nơi này, tại bước vào truyền tống môn về sau, lần nữa về tới trong hang động. Bất quá hắn vừa xuất hiện ở đây, cái kia truyền tống trận chính là bỗng nhiên hóa thành một hồi lục quang, chậm rãi co vào, cuối cùng, ngưng tụ thành một bóng người. Thân ảnh này, cùng nằm tại trên bình đài thân ảnh giống như đúc. Thanh Giao, Tô Hàn ngây ngần cả người, hắn vươn tay, nghĩ phải bắt được Liễu Thanh Giao. Liễu Thanh Giao đồng dạng là bản lĩnh, nàng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mang theo mỉm cười, nụ cười này tựa hồ là vui mừng, lại tựa hồ là tiếc nuối, cũng tựa hồ là thở dài. Bàn tay hai người đụng chạm, nhưng Tô Hàn chỉ là cảm thấy một hồi lạnh buốt, căn bản không có lúc trước cái chủng loại kia nhiệt độ. Người đến cùng là thế nào? Tô Hàn lẩm bẩm nói. Thân ảnh kia chỉ là bình tĩnh nhìn Tô Hàn, hắn trên người lục quang càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn xem nữ tử thân ảnh biến mất, trong lòng nồng đậm bi thống tuôn ra. Trong trí nhớ, đó là tại vạn năm trước đó, Liễu Thanh Giao nằm ở hắc quan bên trong, liền như vậy vĩnh cửu rời đi Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn lại là một mực mang theo hắc quan, mà lại một mực dùng tuyệt thế băng ngọc bảo hộ lấy Liễu Thanh Giao thi thể, khiến cho không có hư thối. Có thể Tô Hàn tu luyện bên trong, tẩu hỏa nhập ma, thần hồn câu diệt. Giờ phút này trùng sinh, lúc trước hết thảy lại đều không có mang đến. Tô Hàn làm sao cũng không nghĩ tới, Liễu Thanh Giao thi thể, vậy mà lại bị người cho mang đi, mà lại đặt ở cái kia trên bệ đá tế điện. Đứng hồi lâu sau, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi ra hang động. Giờ phút này, Bàng Thanh đám người đang đứng tại bên ngoài hang động mặt lo lắng chờ lấy. Nhất là Tô Vân Minh, Tô Hàn dù sao cũng là con của hắn, nếu không phải Hồ Phong đám người ngăn đón, hắn đều có loại muốn xông vào đi xúc động. Đi ra, công tử ra đến rồi. Đúng lúc này, Nhạc Đông bỗng nhiên hô. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn thân ảnh chậm rãi theo trong huyệt động đi ra. Công tử thế nào? Phát hiện cái gì? Ở trong đó không có cái gì tuyệt thế thần vật a? Liên Ngọc Trạch có chút mong đợi hỏi. Không có gì, Tô Hàn lắc đầu chợt hướng phía nơi xa đi đến. Hàn công tử thế nào? Làm sao cảm giác trạng thái không đúng? Đám người liếc nhau, giống, vào thời khắc này, một tiếng giống to bỗng nhiên truyền đến. Theo giống to hạ xuống, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ đằng xa phóng tới Tô Hàn, tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh này thể dài tới khoảng 4 mét, toàn thân trên dưới đều tràn đầy gai nhọn, nếu là bị hắn đụng trúng, không nói cái kia trùng kích lực đạo, vẻn vẹn này chút gai nhọn liền có thể đem người cho sinh sinh đâm chết. Hàn công tử cẩn thận, là yêu thú cấp 3 cây gai nhọn khổng lồ yêu tê. Hồ Phong đám người sắc mặt biến đổi, liền vội mở miệng nhắc nhở. Tô Vân Minh thì là thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền phóng tới Tô Hàn, muốn làm Tô Hàn ngăn lại một kích này. Nhưng không đợi hắn tới, chỉ thấy Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, một hồi kinh thiên sát cơ tự hắn thân bên trên bạo phát ra. Này một cái chớp mắt Tô Hàn trực tiếp rút đao, đánh xuống, sau đó thu đao. Một bộ động tác xuống tới, nước chảy mây trôi, như luyện ngàn vạn lần một dạng. Làm xong tất cả những thứ này về sau Tô Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người liền hướng phía nơi xa đi đến. Suy, mà cho tới bây giờ cái kia đang hướng phía nơi này vọt tới cây gai nhọn khổng lồ yêu tê thân bên trên, mới truyền ra một hồi xoẹt thanh âm. Hồ Phong đám người sắc mặt đều là hung hăng biến hóa một thoáng, chỉ thấy cái kia cây gai nhọn khổng lồ yêu tê to lớn thân ảnh từ đầu bắt đầu, mãi cho đến phần đuôi trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Tê, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là trừng to mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy này cây gai nhọn khổng lồ yêu tê là chết như thế nào, chỉ là thấy được Tô Hàn rút đao thu đao, sau đó này cây gai nhọn khổng lồ yêu tê, ngay tại 10 mét bên ngoài, biến thành hai nửa. Cho đến chết thời điểm, này cây gai nhọn khổng lồ yêu tê đều tại công kích, hiển nhiên là căn bản cũng không có phát giác được Tô Hàn công kích. chuyện này, này quá mạnh đi, đây chính là yêu thú cấp 3A tương đương với nhân loại long linh cảnh, chúng ta mong muốn đánh chết lời nói, đều cần phải đem hết toàn lực, có thể công tử lại là như thế lưu loát. Công tử thực lực đến mạnh bao nhiêu? Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái long mạch cảnh A, tất cả mọi người nhìn xem Tô Hàn bóng lưng, chấn sợ nói không ra lời. Bọn hắn cảm thụ rõ ràng, Tô Hàn vừa rồi công kích đã không có sử dụng long kỹ, cũng không có thi triển bất kỳ ma pháp, cái kia rút đao thu đao, bất quá là đơn giản nhất đòn công kích bình thường mà thôi. Chỉ có như vậy một đạo đòn công kích bình thường, lại thuấn sát một đầu để phòng ngự nổi danh cây gai nhọn khổng lồ yêu tê. Bọn hắn lại là không biết khi tiến vào cái kia truyền tống trận trước đó, có lẽ dùng Tô Hàn 88 đầu long mạch thực lực còn chưa đủ dùng làm đến bước này. Tức mà có thể đem cây gai nhọn khổng lồ yêu tê cho đánh giết cũng làm không được thuấn sát trừ phi là sử dụng ma pháp hoặc là bí thuật. Thế nhưng, tại cái kia thế giới thứ hai bên trong, Liễu Thanh Giao bốn phía lục quang vờn quanh tại Tô Hàn bốn phía, khiến cho Tô Hàn long mạch trực tiếp liền đạt đến cực hạn 108 đầu. Nếu để cho Tô Hàn chính mình mở ra ra này chút long mạch đừng nói 100 đầu đi lên, theo cái kia 89 đầu bắt đầu, liền cực kỳ gian nan, cần tài nguyên vô cùng khổng lồ, như đổi thành kim tệ lời nói, mở ra một đầu long mạch chỉ sợ ít nhất cũng cần 1.000 vạn kim tệ trở lên. Mà lại càng về sau, cần kim tệ càng nhiều, đến 100 đầu thời điểm, còn muốn mở ra một đầu chỉ sợ đều muốn đạt tới 100 triệu kim tệ. Nhưng này bệ đá lục quang, cũng có thể nói là Liễu Thanh Giao lục quang, trợ giúp Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả giá cùng hồi báo tự nhiên là thành tỷ lệ thuận. Càng về sau mở ra long mạch cần tiền tài thì càng nhiều, nhưng tương tự càng là về sau, mở ra long mạch liền càng mạnh. Dùng Tô Hàn thực lực bây giờ, đừng nói không quan trọng một đầu cây gai nhọn khổng lồ yêu tê, liền xem như yêu thú cấp 3 bên trong, cao cấp nhất hỏa diễm cự hổ Tô Hàn cũng có thể làm đến thuấn sát. Thời khắc này Tô Hàn kinh mạch đã toàn bộ đả thông, hắn đi lại thời điểm, đỉnh đầu vẫn luôn có một cái mắt trần khó mà phát giác vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy không lớn, lại là thời thời khắc khắc đều tại nuốt chửng lấy giữa đất trời linh khí tiến tới tràn vào Tô Hàn trong cơ thể. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.